Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, Tứ Thiên Vương. Ngũ Tôn Giả thuộc về, Hồng Quân chân đạp tường vân, trên đỉnh đầu chỉa vào tản ra thanh quang tạo hóa ngọc điệp. Sau đầu Khánh Vân tô đậm, nhìn về phía Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ. Cười nói, nhị vị đạo hữu, biệt lai vô dạng a. Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ giận dữ, chỉ vào Hồng Quân mũi tức miệng mắng to. Vô sỉ Hồng Quân, ngươi còn dám thấy chúng ta? Hồng Quân cau mày nói, nhị vị đạo hữu, ngày ấy chuyện này trách không được ta. Ta Hồng Quân cũng là vì cầu tự bảo vệ mình mà thôi. A, ngươi một cái đồ vô sỉ. Thiệt thòi chúng ta cùng ngươi quen biết nhiều năm, ngươi lại lừa thảm rồi chúng ta. Hôm nay chúng ta liền cùng ngươi làm kết thúc. Âm Dương Lão Tổ tức miệng mắng to. Hanh, tiểu nhân vô sỉ, ngươi tu đạo, quả thực giấy bẩn nói. Hỗn Nguyên Lão Tổ cũng tức miệng mắng to. Hồng Quân mày nhíu lại, trầm giọng nói, nhị vị đạo hữu, chúng ta ân oán cá nhân lại thả một chút. Các loại, chờ, giải quyết tam tộc việc, chúng ta lại, 787, làm qua cũng không trễ. Lấy đại cục làm trọng, Âm Dương Lão Tổ nói, Hỗn Nguyên Lão Tổ gật đầu lia lịa, mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Lão Tổ, chỉ thấy Hồng Quân Lão Tổ sau đầu nâng vạn mẫu Khánh Vân. Khánh Vân bên trong nhiều loại bảo vật ngọc đẹp đầy ngày. Hắn khoa tay từ Khánh Vân bên trong lấy ra bàn cổ phiên, dùng sức lay động bàn cổ sơn, bàn cổ phiên bắn ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, hỗn độn kiếm khí tàn sát bừa bãi, đem cuồn cuộn ma khí đánh nát, ma khí tan hết, đi trước tam tộc nhân đều tỉnh lại, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy tam tộc sinh linh tử thương vô số. Sơn Hà đại địa đã bị tam tộc đánh đầy mắt hoang tàn. Linh khí chất thiếu, tiên thiên tam tộc tộc trưởng mỗi người thấy trong lòng run rẩy. Không biết chúng nó tại sao lại như vậy thuộc giết Hồng Quân Lão Tổ chân đạp tường vân. Bao quát, Tổ Long, Nguyệt cùng Thủy Kỳ Lân ba người. Trầm giọng quát lên, Tổ Long, Nguyên, Thủy Kỳ Lân, các người vì cạnh tranh thiên địa nhân vật chính. Đem thiên địa đánh linh lực tán loạn. Này lỗi đại vậy. Tổ Long thấy mình nghiệp lực triền thân, liền lớn tiếng nói, ta nguyện vĩnh trấn tứ hải không ra. Còn Long tộc nghiệp lực, Nguyên Phong cũng lớn tiếng nói, ta nguyện vĩnh trấn áp phía nam thập vạn hỏa sơn. Còn Phượng Hoàng nhất tộc nghiệp lực, Thủy Kỳ Lân cũng lớn tiếng nói, ta nguyện hóa thành Kỳ Lân nhai, vĩnh trấn đại địa. Sau này Kỳ Lân thường lui tới, tất có tường thụy, một thời kỳ nào đó trở về sau tội nghiệt. Hồng Quân thỏa mãn gật đầu, tam tộc tộc trưởng phát xuống hoành viễn, đang muốn rời đi. Đúng lúc này, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ vừa xài bước ra, ngăn lại tam tộc tộc trưởng. Âm Dương Lão Tổ cầm trong tay hoàng quyền, nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, lớn tiếng nói. Thủy Kỳ Lân, ngươi cho ta thánh giáo tứ đại thiên vương một trong, làm sao có thể vĩnh trấn đại lục? Giáo chủ sớm có sắc lệnh, mệnh ngươi trở về vị trí cũ, còn như Kỳ Lân nhất tộc, tự có giáo chủ bảo hộ. Hỗn Nguyên Lão Tổ cũng cầm trong tay hoàng quyền, nhìn về phía Tổ Long cùng Nguyên Phong, lớn tiếng nói, Tổ Long, Nguyên Phong. Ta Hồ Lô Thánh Giáo giáo chủ sớm đã lưu lại pháp chỉ. Phong Tổ Long cùng Nguyên Phong hai người cho ta Hồ Lô Thánh Giáo hai vị thiên vương. Còn như Long tộc cùng Tô, cũng tự có giáo chủ bảo hộ. Tạ giáo chủ, đa tạ hai vị thánh sứ. Ta hai Tổ Long cùng Nguyên Phong đại hỷ, vội vàng chắp tay nói. Người nguyện trở về vị trí cũ. Âm Dương Lão Tổ vừa lớn tiếng nói. Cường Long, ngươi nhưng vì ta thánh giáo ngũ tôn giả một trong. Long vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ giáo chủ, đa tạ hai vị thánh sứ. Hỗn Nguyên lão tổ thả lỏng một hơi, xem hướng Dương lão tổ, cười nói, cái này giáo chủ giao phó sự tình xong xuôi, tứ đại thiên vương, ngũ tôn giả đều trở về vị trí cũ. Âm Dương lão tổ cau mày nói, cái này ngũ tôn giả chia ra làm huyết hải minh sông, Văn đạo nhân, Trúc Long, Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu. Tứ đại thiên vương có Tổ Long, Nguyên Phong cùng Thủy Kỳ Lân. Như vậy vị kia tứ đại thiên vương đứng đầu thiên vương thì là người nào? Hỗn Nguyên lão tổ lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Bất qua giáo chủ nói qua, nếu là ta thánh giáo gặp nạn, vị này thủ thiên vương tất hiện thân cứu giúp. Âm Dương lão tổ lại cau mày nói, nghe nói ta thánh giáo còn có một vị phó giáo chủ. Cái này phó giáo chủ là ai? Đạo hữu có biết? Hỗn Nguyên lão tổ lắc đầu cười khổ nói, vị này phó giáo chủ cũng là Thần Long kiến thủ Bất Kiến Vĩ. Nghe nói chẳng bao giờ hiện thân quá, không biết là thần thánh phương nào. Âm Dương lão tổ gật đầu nói, bất quá có thể làm phó giáo chủ người, tất không là người bình thường. Nói vậy, đa số là bạn cũ của chúng ta. Âm Dương lão tổ nói lão bằng hữu là chỉ Hỗn Độn Ma Thần. Hỗn Nguyên lão tổ gật đầu, cực kỳ hiển nhiên tán thành Âm Dương lão tổ quan điểm. Hồ Lô Thánh giáo thanh thế càng lúc càng lớn, nếu để cho bọn họ thu Tiên Thiên Tam tộc, vậy còn đến đâu? Hôm nay Tiên Thiên Tam tộc bởi vì Tam tộc đại chiến duyên cớ, thực lực đã kém xa trước đây, nhưng cũng không thể vấn đề nhỏ. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nha. Hồng Quân lão tổ chân mày đại cổ, vội la lên, Tổ Long, Nguyên, Thủy Kỳ Lân, các ngươi sớm đã phát xuống Hoành Viễn, chẳng lẽ muốn đổi ý, gặp thiên khiển hay sao? Tổ Long, Phượng, Thủy Kỳ Lân hơi biến sắc mặt. Âm Dương lão tổ cả giận nói, liên quan đéo gì đến ngươi? Hồng Quân lão tổ mặt mo lôi kéo, trầm giọng nói, Âm Dương, Hỗn Nguyên, Phương Minh không ở, hai người các ngươi cảm thấy có thể bảo hộ được bọn họ hay sao? Trước khi tới, Hồng Quân lão tổ đánh liền đo hồi lâu, biết Phương Minh không ở, vì vậy mới dám hiện thân. Ùng ùng, đúng lúc này, phía chân trời phong vân cuộn, hắc vân áp đính, hình thành một con to lớn đạo nhãn. Đạo nhãn ở giữa thiểm lôi cuồn cuộn, ngân hồ nhảy loạn, tử điện di chuyển, thiên đạo đạo nhãn một hình thành, nhất thời một cỗ uy áp phô thiên cái địa vậy tản ra. Nhưng phàm là hồng hoang sinh linh, bao quát Hồng Quân lão tổ, Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ, này Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế thân tất cả đều bị ép tới đánh xuống đụng mây, quỳ xuống đất không dậy nổi. Hồng Quân vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói, nhị vị đạo hữu, Tiên Thiên Tam tộc nghiệp lực triền thân, lại phát xuống chí nguyện to lớn, nếu không thực hiện, ắt gặp chịu thiên khiển. Chúng ta đều là đã chuyển hóa thành hồng hoang sinh linh, như thế nào cùng thiên đạo đối kháng? Âm Dương lão tổ, Hỗn Nguyên lão tổ hai người sắc mặt âm tình bất định, không có tâm bảo hộ Tổ Long, Nguyên Phong cùng Thủy Kỳ Lân các loại, chờ Tiên Thiên Tam tộc người, nhưng đánh không lại thiên đạo oai. Thiên đạo oai càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Hồng Quân bị ép tới bò tới trên mặt đất không nhúc nhích được, nhưng trong lòng cười như hoa nở. Bá bên phải Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ không nên vi phạm thiên đạo chi ý, bảo hộ sinh thiên nhất tộc người, thiên đạo chắc chắn đánh xuống thiên kiếp. Giới lúc Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ có bị đạp hồn phi phách tán có khả năng, mặc dù bồi bất tử bọn họ, đến lúc đó hai một thấp chỉ cần hắn bù vào mấy đao, hai người cũng chắc chắn phải chết. Ai, lưỡng đạo như thùng nước tử tiêu thần lôi dựa theo Tiên Thiên Tam tộc tộc trường, Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ liền tích đi. Mấy người sắc mặt đại biến, phen này lôi đình qua đi, bọn họ khả năng thật muốn bị phách thành đống cặn bà. Bỏ mình đạo quán, thậm chí ngay cả tàn hồn cũng không để lại tới. Không thể vào lục đạo luân hồi chuyển thế. Đúng lúc này, một cặp chân dài, kẻ cắp hồ lô bay tới. Hồ lô đắp mở ra, giống như nuốt chửng hấp thủy một dạng, đem cuồn cuộn lôi đình một tia ý thức cho hút vào. Giáo chủ, Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ đại hỉ, cả kinh kêu lên, nhưng bọn họ thấy là một cái tục tằng, dẫn theo một cây gậy lớn đại hán, cũng không phải Phương Minh. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.